Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đưa các ngươi đoạn đường. Hạ Kha Phàm sát cơ đồng dạng tăng vọt, lúc này, hắn thật kém chút nhịn không được, một bàn tay đem này Diệp Linh Diêu chụp chết. Mặc dù, hắn so Diệp Linh Diêu chỉ cao tam trọng tiểu cảnh giới. Thế nhưng về mặt chiến lực, cùng cảnh giới 10 cái Diệp Linh Diêu đều tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Không được, ta hiện tại giết chết hắn cũng không có nửa một chút chỗ tốt. Trần công tử cũng không nhìn thấy, cũng không biết, trước hết để cho hắn nhảy nhót, đợi lát nữa nhìn thấy Trần công tử lại ra tay đi. Hạ Kha Phàm hơi trầm ngâm, vẫn là dần dần thu liễm sát cơ, mà hắn sát cơ hiển hóa, khí thế tăng vào thời điểm Diệp Linh Diêu coi là Hạ Kha Phàm công nhận hắn, đồng thời cũng đối cái kia khi nhục sư huynh sư tỷ Trần Ngộ Chân sinh ra sát cơ, liền, hắn vừa cảm động, lại là kích động đến không kềm chế được. Ngay sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, lập tức ôm vô cùng kích động tâm, đem đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử cùng hắn cùng một chỗ cùng chung mối thù tin tức truyền đến đi. Qua, không chỉ như thế, trong lời nói, hắn càng là tràn đầy cực đoan tự hào chi ý đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Thế nhưng là hoàng tử cấp thiên kiêu, nhưng đối với hắn coi trọng như vậy. Lúc này, thu đến đưa tin đằng sau, oán hận, sát cơ lẫm nhiên Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ, rốt cục an tâm mấy phần. Trần Ngộ Chân, người sắp chết đến nơi. Tiểu sư đệ rất sắp tới. Đi theo còn có đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử. Thất hoàng tử vô cùng coi trọng ta tiểu sư đệ. A, bọn ngươi chết đi. Diệp Linh Dạ nhận được tin tức, trước tiên mở miệng, lạnh giọng ép buộc. Đừng nhìn nàng nói chuyện coi như chấn định, thế nhưng chiếc đỉnh cổ kia vận chuyển, đủ để đưa nàng hút chết. Nàng căn bản chống đỡ không được loại cấp bậc này thủ hộ lực lượng duy trì bao lâu. Ồ, thất hoàng tử, Hạ Kha Phàm. Lúc này, Trần Ngộ Chân còn chưa lên tiếng, cái kia phía trước hai tên hôi bào lão giả một người trong đó, trong đôi mắt đục ngầu, cũng là nhiều một sợi tinh quang. Đúng vậy, thất hoàng tử, khống chế thiên cấp cửu tinh linh càn phi thuyền, cùng ta tiểu sư đệ cùng nhau đến đây. Nhiều nhất, 100 cái thời gian hô hấp, đã đến. Diệp Linh Dạ nói xong, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân cùng hắn bên người Phương Lăng Hy đoàn người. Nói, các ngươi không phải phách lối sao? Tiếp tục, tới a, tới giết ta a. Trần Ngộ Chân trong đôi mắt hiện ra mấy phần vẻ trêu tức, cười nhạo nói, hả, đại hạ hoàng tộc thất hoàng tử a, ta còn tưởng rằng là đại hạ hoàng nữ đây. Liền xem như đại hạ hoàng nữ tới, như cũ nên cho ta quỳ liền cho ta quỳ, nên cho ta liếm liền cho ta liếm. Ngươi càn rỡ, ngươi dám nói thế với đại hạ hoàng nữ, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn đều mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong mắt như muốn phun như lửa. Phu quân, nói chuyện cẩn thận. Phương Lăng Hy trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, này đến lúc nào rồi, còn hạ lưu như vậy vô sỉ. Lâm Thi cầm đôi mắt đẹp sáng ngời, như có điều suy nghĩ. Lâm Thiền Nhi thấy hai mắt đều mạo tinh tinh, bá đạo, phách lối, xuất khí, mê người. Nếu có thể ngủ đến như thế cực phẩm tuấn tài, cả đời này liền đáng giá. Phu quân nói là thật a? Đại hạ hoàng nữ cùng muội muội nàng muốn cùng một chỗ hầu hạ phu quân, thậm chí cầu khẩn ta chỉ muốn cái cùng loại với tỷ nữ địa vị. Người phu quân trong lòng có ngươi, cho nên từ chối thẳng thắn. Trần Ngộ Chân nghiêm túc nói, nghĩ đến Hạ Nghiên Khanh thi triển mị hoặc thủ đoạn, còn nửa xương tuyết đối. Trần Ngộ Chân không hiểu có chút gà động, khục, là xúc động, ta tin ngươi, mới là lạ. Phương Lăng Hy cho Trần Ngộ Chân một cái liếc mắt, lúc này, nàng chợt vô cùng an tâm, một chút cũng không lo lắng. Phu quân ưa thích như thế nào, liền như thế nào đi, vui vẻ là được rồi. Nhân sinh, không phải liền là như thế sao? Huống hồ phu quân vậy mà có thể nghiền ép thiên nguyên cảnh tứ trọng tông môn đệ tử tinh anh. Cái kia phía trước nàng có thể khi dễ phu quân, càng nói rõ phu quân là tại che chở nàng, để cho nàng. Phương Lăng Hy bị Trần Ngộ Chân bá đạo thân một thoáng cái chán về sau. Rất nhiều vấn đề trên thực tế nghĩ thông suốt, dĩ nhiên nàng cũng không biết nàng sở dĩ biến thông minh liền ở chỗ Trần Ngộ Chân dung hợp cửu khiếu hư đan, lại thông qua khế ước có ảnh hưởng đến nàng. Bằng không thì đột nhiên theo chân nguyên cảnh lục trọng đốn ngộ, bước vào chân nguyên cảnh thất trọng viên mãn, thiên phú cũng trong nháy mắt thuế biến đến linh cấp cửu tinh viên mãn, này lại làm sao có thể phát sinh. Mà cả người phảng phất khai khiếu, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Phương Lăng Hy cũng đích thật là có khí chất hơn, càng dịu dàng hiền lành, tựa như là trước mắt đối Trần Ngộ Chân vô điều kiện ủng hộ và tín nhiệm một dạng. Phu quân che chở ta, ta không thể ỷ lại sủng mà kiêu, ta cũng phải sủng ái phu quân. Phu quân có thể làm được đối đầu thiên nguyên cảnh tứ trọng, có lẽ ta cũng có thể, chỉ là ta đối với mình không đủ tự tin. Ta phía trước đốn ngộ ra cường giả chi tâm, rất rõ ràng là một đầu mạnh mẽ con đường tu luyện. Tâm ta mạnh mẽ, tâm ta liền vô địch, ít nhất tại ý chí bên trên, nghị lực bên trên, không thể bị ngoại vật đánh bại. Có thể đánh bại ta, chỉ có chính ta. Ta có khả năng bại, nhưng ta chí đạo chi tâm, nhưng vĩnh viễn bất bại. Phương Lăng Hy một phen suy tư, nhưng lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Tư tưởng của nàng phảng phất khai nguyên, mở mấy khiếu, thường thường cũng có thể suy một ra ba. Theo một phương diện liên tưởng đến một phương diện khác, càng quan trọng hơn là Trần Ngộ Chân thi triển trường Hà Lạc Nhật kiếm chi ý cảnh. Phương Lăng Hy cũng xem hiểu, tựa hồ còn có thể thi triển ra tương tự kiếm chi ý cảnh. Nàng không có thi triển qua, nhưng giống như trong lòng đã thuần thục, đã có cực lớn nắm bắt phục chế thi triển đi ra. Đúng là như thế, tâm tình của nàng tự nhiên càng tốt hơn, liền phảng phất tương lai hết thảy nàng càng có tự tin trưởng khống. Thế giới này mong muốn ta chết rất nhiều, nhưng hết sức ngượng ngùng, ta chưa từng có để bọn hắn tại nguyện. Mà những người kia, nhưng sớm đã chết cả rồi. Hiện tại, ta đưa các ngươi đoạn đường. Trần Ngộ Chân mở miệng, trong mắt kiếm ý ngưng tụ, hưu, trong một chớp mắt, hắn hội tụ thiên địa nguyên khí, lần nữa thi triển ra trường Hà Lạc Nhật kiếm quyết kiếm chi ý cảnh. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì ở trước mặt hắn thi triển kiếm đạo, đều không có bí mật. Đã từng kiếm đạo chí tôn, tuyệt thế tà đế, suốt đời là lấy kiếm chứng đạo, bất luận cái gì ở trước mặt hắn xuất kiếm người, đều không có bất luận cái gì kiếm đạo bí mật. Phục thiên kiếm ý đặc thù rõ ràng, uy lực vô cùng lớn, hiển nhiên cũng không thích hợp ở chỗ này thi triển. Như vậy, trường Hà Lạc Nhật kiếm quyết, làm Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ hạch tâm phương pháp tu luyện, dùng tới chém giết bọn hắn, lại thích hợp bất quá. Khói buồn cao đại mạc, giáng chiều phơi trường hà, Trần Ngộ Chân ra tay rồi. Suy suy, lại là một đạo vô cùng kinh khủng kiếm chi ý cảnh. Thậm chí, không chỉ có chỉ là ý cảnh, mà là thuần túy kiếm ý. Lần này thi triển, Trần Ngộ Chân hãm lại tốc độ làm gì? Đương nhiên là dạy bảo Phương Lăng Hy. Bằng không thì, bực này sâu kiến, trực tiếp một bàn tay chụp chết không phải tốt. Oanh, hư không chấn động. Chính khí thương mang chiếc đỉnh cổ màu xanh đột nhiên chấn động. Tiếp lấy sáng bóng ảm đạm, hóa thành một sợi thanh quang đi vào Diệp Linh Dạ mi tâm. A, Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn kêu thảm một tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy, kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt xuyên thấu qua hư không, xuyên thấu qua kiếm chi ý cảnh, siêu việt thân thể, trực tiếp đâm vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Trong đầu Diệp Linh Dạ cùng Diệp Vũ Sơn phảng phất thấy được hủy diệt viêm thần nhật theo vạn trượng không trung điên cuồng rơi đập mà xuống, hướng phía thân thể của bọn hắn, linh hồn hung hăng oanh sát tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.